Người chơi hung mãnh, chương 111, tức tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào không được cao ốc cũng không có nghĩa là vô kế khả thi. Lý Ngang một tay chế trụ tường khe gạch khe hở. Một cái tay khác từ ba lô cột bên trong nhanh chóng rút ra Thụy Sĩ dao quân dụng 300. Hắn nắm vuốt dao quân dụng trung đoạn. Ngón tay cái nhẹ nhàng bay sượt. Tướng quân đao bên trong cái sẻng nhỏ xoa ra. Cũng phóng thích gợn sóng năng lượng. Đem gợn sóng bám vào cái sẻng đỉnh. Chỉ nghe, chanh, một tiếng vang giòn. Lý Ngang cầm dao quân dụng chuôi đao. Đem cái sẻng đặt ngang. Thật sâu đâm vào tự thân phía dưới hai khối tường gạch khe hở. Mình thì khom người thể. Hai chân một trước một sau. Giống thạch tượng quỷ pho tượng đồng dạng. Nhẹ nhàng linh hoạt mà bình ổn đất nửa ngồi tại dao quân dụng trên chuôi đao. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Còn chưa chờ hắc sắc mộc mã kịp phản ứng. Lý Ngang liền từ trong ba lô lấy ra cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn thép. Hai tay cầm nắm. Hướng phía biến trang nam tử quét ngang mà đi. Côn thép trên bám vào lấy lượng lớn gợn sóng năng lượng. Chỉ là thoáng tiếp cận. Liền để biến trang nam tử thân thể bày biện ra dấu hiệu hòa tan. Quỷ kia quái cũng không kịp đối hắc sắc mộc mã thi hành xử quyết. Vội vàng rút đi thắt ở ngựa gỗ trên cổ kéo dài đầu lưỡi. Hai tay nắm đầu lưỡi hai đầu. Hướng hai bên bỗng nhiên căng ra. Ngăn cản tại côn thép phía trước. Bám vào lấy gợn sóng năng lượng côn thép. Cuốn lên liệt liệt cương phong. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đất nện ở lưỡi dài bên trên. Phát ra như là chày cán bột nện ở mì vắt trên đồng dạng ngột ngạt. Bành bành, âm thanh, đạp, đạp, đạp, trọng kích phía dưới. Biến trang quỷ hồn liên tiếp rút lui mấy bước. Trong tay đỏ tươi đầu lưỡi cũng giống là đã mất đi co giãn bình thường. Sụi lơ trong tay hắn. Bị giới hạn, một tòa công trình kiến trúc duy nhất một lần chỉ có thể tiến vào một người chơi. Hạn chế. Lý Ngang không cách nào tự mình tiến vào hành lang tiến hành truy kích. Nhưng vũ khí tầm xa hiển nhiên không tại hạn chế phạm vi bên trong. Hắn thu hồi côn thép. Móc ra SKH súng trường. Hướng phía biến trang sọ đầu của nam tử tinh chuẩn điểm bắn mấy phát. 7, 62mm đường kính đạn xoay tròn lấy. Đục mở đối phương xương sọ. Đục tiến đối phương xoang đầu. Màu đỏ đen sền sệt huyết dịch. Từ trong lỗ đạn phun ra ngoài, biến trang nam tử tựa như là tràn đầy huyết tương khí cầu đồng dạng. Hướng ra phía ngoài phun ra lâm ly máu tươi. Chỉ là mấy giây công phu, toàn bộ trong hành lang đều bôi lên màu đỏ đen. Tê, ách, biến trang nam tử phí sức đất hít thở mấy lần, cầm mềm nhũn thật dài đầu lưỡi. Trên đầu, vết thương trên người chỗ bôi lên mấy lần, thoáng cái. Trải rộng toàn thân hắn vết đạn phi tốc khỏi hẳn. Thân hình của hắn cũng rất nhanh đứng vững. Kia vỡ ra khóe miệng. Lại dương lên một vòng đùa cợt độ cong. Hắn vừa lần nữa giơ lên đầu lưỡi. Đã nhìn thấy một mực cứng ngắc bất động hắc sắc mộc mã. Cực kỳ phí sức nâng lên một cánh tay. Run run dày dày đất nhấn xuống trong tay Casio máy kế toán về không khóa. Đài này nhìn thường thường không có gì lạ máy kế toán. Là trang bị tên. Làm nhà số học ý thức được mình sai, loại hình. Vũ khí, phẩm chất, tinh lương, lực công kích. Cực thấp, đặc hiệu. Đè xuống về không khóa. Nhưng ngắn ngủi làm một địch nhân suy nghĩ. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi đó. Triết học vấn đề, đặc hiệu cường độ, ưu tiên cấp, tiếp tục thời gian. Căn cứ mục tiêu trước mắt sinh lý tâm lý tình trạng tiến hành phán định tiêu hao. Người sử dụng trước mắt lý trí giá trị 30. Thời gian cooldown, 1.5 phút đồng hồ, trang bị điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 9 điểm, ghi chú. The Sim bên trong nhà số học nhóm bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn phải chăng thân ở tại một cái hoang đường thế giới giả tưởng. Cái này cỡ nào thú vị a, đường quy số không khóa bị đè xuống trong nháy mắt đó. Còn dơ đỏ tươi đầu lưỡi biến trang nam tử, liền cương ngay tại chỗ. Cái kia hai con tràn đầy tơ máu trong con ngươi, từ trên hướng xuống, không khô qua từng chuỗi lục sắc số lượng ký hiệu. nguyên bản hung thần ác sát khuôn mặt, nhanh chóng run rẩy, biểu lộ khi thì mờ mịt, khi thì vui sướng, khi thì phẫn nộ, khi thì tuyệt vọng, dán tại ngoài tường Lý Ngang tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Hắn móc ra côn thép, nâng tại trong tay, nín hơi ngưng thần, đem lượng lớn gợn sóng toàn bộ quán chú đến sắt thép bên trong. Sau đó, giống ném giống cây lao, đem nó bỗng nhiên ném ra, côn thép gào thét lên, lôi cuốn thiên quân chi thế, hung hăng nện ở biến trang nam tử trên cổ, cốt phiến bay ra, máu đen giống không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Côn thép bên trong ẩn chứa gợn sóng năng lượng, trực tiếp tan thực rơi mất hắn toàn bộ đầu, đồng thời có hơn thế không giảm, đem biến trang nam tử thân thể đinh ở trên vách tường. Lôi đình một kích phía dưới, quỷ quái bị mất mạng tại chỗ, không hề bị đến trói buộc hắc sắc mộc mã. Ba, một tiếng, ngồi vào đầy đất vết máu bên trên, ấp úng đất thở hổn hển. Chỉ thiếu một chút, kém một chút, cổ của hắn liền bị cây kia đầu lưỡi tươi sống cắt đứt. Thật lâu, hắn lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, toàn thân cũng bởi vì quá độ nghĩ mà sợ, mà có chút thoát lực. Còn ngồi xổm ở giao quân dụng trên Lý Ngang yếu ớt nói. Khá hơn không? Hắc sắc mộc mã cười khổ trả lời nói. Lần này đa tạ Lý ca. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã cúp. Tuy nói tại kịch bản trong nhiệm vụ, bị lâm thời phân phối đồng đội phần lớn đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng ân cứu mạng, cuối cùng cũng là ân tình. Lý Ngang không mặn không nhạt gật gật đầu. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem biến trang nam tử thân thể. Cùng vừa rồi học sinh trung học đồng dạng, không ngừng chìm xuống, biến mất tại dưới mặt đất, mà đầy đất vết máu, cũng như chưa từng tồn tại bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Uy, lầu dạy học hạ đứng đấy Dịch Y, lớn tiếng hướng trên lầu hô. Lý huynh đệ, các ngươi nơi đó thế nào? Giải quyết, Lý Ngang cúi đầu hô một tiếng. Quay đầu nói với hắc sắc mộc mã. Giúp ta đem cây gậy từ trên tường rút ra. Có chút thoát lực hắc sắc mộc mã nhẹ gật đầu. Đi đến bên tường. Tương đương phí sức đất đem thật sâu đục tiến trong tường côn thép rút ra. Hắc sắc mộc mã làm một quang vinh mã nông lập trình viên. Dù là tại trở thành người chơi về sau. Lực lượng thuộc tính cũng không có cao hơn 6 điểm qua. Thể năng so với người bình thường mạnh một chút có hạn. Hắn tại rút ra côn thép thời điểm còn ẩn ẩn kinh hãi. Suy tư vị này Lý Nhật Thăng huynh đệ. Đoán chừng là chuyên tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính cách đấu loại sở trường người chơi. Hắc sắc mộc mã khiêng côn thép. Đem nó trả lại Lý Ngang. Cái sau đem trang bị thu nhập bao khỏa. Thuận miệng nói. Thu thập một chút. Chúng ta dưới lầu gặp. Dứt lời. Lý Ngang rút ra dưới thân giao quân dụng, 10 ngón tay cắm vào tường gạch khe hở bên trong, như là viên hầu bình thường, nhẹ nhàng linh hoạt linh mẫn đất nhảy xuống lâu đi. Chốc lát sau, hắc sắc mộc mã từ lầu dạy học bên trong đi ra. Ba người lần nữa tụ họp, đàm luận lên vừa rồi gặp phải biến trang quỷ quái. Dịch Y nhíu mày nghĩ một lát, hỏi, cho nên nói. Khi hắn hỏi thích gì nhan sắc thời điểm, cần trả lời cái gì mới có thể bất tử đâu. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Ta không biết, Lý Ngang lắc đầu, bất quá ta cảm thấy đáp án này. Khẳng định tại cái này chỗ sân trường một nơi nào đó có nhắc nhở. Tựa như có chút trò chơi điện tử bên trong thiết trí như thế. Nhất định phải từng tới điểm A mới có thể cầm tới điểm B chìa khóa. Nhắc nhở sao? Hắc sắc mộc mã mím môi. Nếu như người chơi không có tìm được trước nhắc nhở, mà là giống ta vừa rồi như thế không có chút nào phòng bị trực tiếp đi vào, mà lại không có chờ đợi đồng đội viện trợ, kia chẳng phải trực tiếp chết sao? Chết cũng liền chết, Lý Ngang cười lạnh nói. Mỗi tòa công trình kiến trúc duy nhất một lần chỉ có thể tiến vào một người chơi. Mà chúng ta chi đội ngũ này thế nhưng là có 3 người. Cho dù chết một cái đồng đội, còn lại 2 người đoán chừng cũng có thể đoán được. Sinh lộ giấu ở sân trường cái khác điểm. Chỉ cần tiếp tục lục soát, liền có thể tìm ra sinh lộ. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút tòa kia cao ngất mà âm trầm lầu dạy học. Yếu ớt nói, nếu như ta đoán không sai, còn lại sự kiện linh dị, chỉ sợ cũng phải có. Tức tử, ẩn tính thao đàn thiết lập. Dịch y cùng hắc sắc mộc mã đều trầm mặc lại. Tin tức này cũng không thể cổ vũ lòng người. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục. Ba người rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục lục soát trường học. Bởi vì sự kiện linh dị rất có thể mang theo tức tử tính, để cho công bằng, ba người thay phiên lục soát khác biệt nhà lầu. Mà Lý Ngang đến phiên thì là Tỳ Mộc Trung học nam sinh ký túc xá. Cách trường